ngay bây giờ. Anh chạy luồng livestream của Facebook rồi, của YouTube rồi. Ok các bạn chia sẻ đi. Hôm nay anh có việc đột xuất. Anh có việc đột xuất. Mẹ của thằng bạn anh vừa mới tổ chức sinh nhật cho nó 50 tuổi hôm kia. Và hôm nay bà ấy đẻ. Nên cho nên là mấy anh em phải tập trung vào để đi qua chăm sóc bà. Mẹ của thằng bạn anh đó, bà ấy vừa làm cái sinh nhật hôm nọ, hôm nay bà ấy đau đẻ, thế là mấy anh em phải đi chăm sóc bà, rất là cực á. Ở Facebook bị lag phải không các bạn? Facebook có bị lag không ạ? Hôm nay anh đọc truyện ma lại. Hello các bạn bên YouTube, hello Thu Cao, hello Dương Tiến Lợi. Hello Nguyễn Việt Dũng, Phạm Tiến Dũng, hello 500 anh em của YouTube, hello 500 anh em của Facebook, hello Đỗ Ngân, hello Mon đẹp trai. Ok các bạn chia sẻ đi, trong lúc nào đó mình xin phép là mình mở cái ly cà phê này của mình. Ok các bạn chia sẻ đi ạ. Mình xin phép là mình mở cái ly cà phê này của mình một chút xíu. Ok, để không mất thời gian của các bạn nữa, mình xin phép các bạn 10 giây để mình ngoáy cái ly cà phê này, để sau đó là đêm nay chúng ta sẽ cân não với nhau. Trước khi vào đọc, anh nhờ Mon nghe giúp anh luồng âm thanh của anh đã ok chưa? Một bạn nào ở bên, nhờ các bạn ở bên bên YouTube, các bạn nghe xem cái luồng âm thanh của mình đã ok chưa ạ? Các bạn ở bên YouTube nghe giúp mình xem cái luồng âm thanh của mình ok chưa? Trong khi chờ các bạn phản hồi lại về âm thanh, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đó là hello Đức Anh Nguyễn, Đức Mon, Đức Moon là Đức Anh Nguyễn phải không em? Ok, làm sao mà để mất vậy? Hôm nay mình sẽ đọc chuyện Ngôi nhà trong mảnh đất hoang, lấy từ âm thanh bị làm sao em? Âm thanh bị dè hả? Âm thanh bị làm sao em? Bị dè là như thế nào? Cụ thể là cái mic nó bị dè phải không? Cái mic nó bị dè phải không em? Bị dè là do cái sao cạc này của anh nó to quá, nó búp cái mic to quá đó. Ok, để không mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ bước vào câu chuyện ngay bây giờ. Trước khi bắt đầu đọc thì mình mong rằng các bạn sẽ chia sẻ giúp mình thật mạnh luồng livestream này của mình, và các bạn cho phần mình khoảng 10 giây để mình ngoáy thật kỹ cái ly cà phê này lên, để hôm nay chúng ta sẽ cùng cân não với nhau trong bộ truyện ma mới. Bộ truyện ma Ngôi nhà trong mảnh đất hoang. Các bạn ở bên YouTube nghe có ok không ạ? Chúng ta bắt đầu vào chuyện Ngôi nhà trong mảnh đất hoang. Tác giả Nguyễn Tiên, Facebook Nguyễn Mỹ Tiên. Hồi đó tôi chưa lấy chồng, vẫn còn đi học, nhớ như in ngày đó mãi không thể quên. Vào năm đó ít nhà, ít người sống, vì gia đình tôi được bên ngoại cho mảnh đất trong ruộng. Đã là ruộng thì mọi người thừa biết ít nhà sống lắm. Ban đầu thì nhà tôi ở Sài Gòn, nhưng một thời gian thì về quê sống, khi mà ba má tôi mua nhầm căn nhà ma đó thì chuyện đã xảy ra. Sau này nó xảy ra tiếp với duyên số ba tôi, mãi không tin vào ma quỷ, do ba không muốn tin hay không tin thì tôi cũng không biết. Vào năm đó khi chuyện căn nhà ma trên Sài Gòn xảy ra thì người anh ba của tôi đã mất, một cái chết đầy thương tâm. Những lời kể ở đây hoàn toàn là sự thật, và tôi không mang anh trai của mình ra rủa chết. Đây là những lời nguyên văn của tác giả Nguyễn Mỹ Tiên. Khi ngồi viết những dòng này, tôi rất buồn vì hồi tưởng nhớ đến người anh trai đã khuất. Anh tôi mất năm 2009. Ngày anh mất thì ba mẹ tôi rất đau buồn, ngày đêm khóc vì nhớ. Tôi chỉ được nhìn mặt và vuốt mắt anh lần cuối. Sau đó thì xác anh tôi được niệm rồi tụng kinh để vong hồn được siêu thoát nơi chín suối. Rồi thì ngày hạ nguyệt chôn anh tôi và một ngày đầy mưa gió. Gió kéo đến xô ngã cây mưa, làm cho huyệt nơi chôn anh tôi nước ngập dâng cao, ai nấy đều xót lòng. Mẹ tôi khóc đến kiệt sức và ngất đi. Ba mẹ đau buồn nằm mãi một chỗ, bỏ ăn bỏ uống, vì họ không chấp nhận được một sự thật là anh trai tôi đã chết. Khi chôn cất anh tôi xong thì chuyện gì đến cũng đến. Không phải anh tôi mà tôi khen, ngày còn sống anh tôi có rất nhiều bạn gái theo đuổi. Đến lúc mất đi, mấy chị đó có về tiễn anh tôi lần cuối. Họ khóc rất nhiều, ngồi bên quan tài, họ khóc đến ngất đi. Trong số đó có một chị mà ngày còn sống được anh tôi rất yêu thương. Gia đình chị này rất giàu, vì là gái du học về nên gia đình đều điều kiện rất tốt. Nhưng anh tôi yêu không phải là vì chị ấy có tiền, mà vì yêu con người của chị ấy, sống rất biết điều, không chỉ mình giàu mà khinh kẻ khác. Chôn cất anh tôi tầm một tuần thì ba quyết định xây nhà ở quê, chính ở cái mảnh đất mà bà ngoại sang tên cho. Ba tôi có ý định ở lại quê hương mẹ vì mộ của anh trai được chôn ở đó. Sau khi quyết định đi tìm thầy xem ngày thì thuê người đến cất nhà. Ban đầu tôi rất hoang mang vì khu đất đó rất âm u và có cái gì đó bất an, nên tôi có e dè khi ba tôi quyết định ở lại. Tôi chỉ thích sống ở Sài Gòn vì khi đó tôi đang học ở Sài Gòn, cho nên có cãi lại ba vài câu, ý định sẽ quay trở lại Sài Gòn để tiếp tục chuyện học. Ngày đó được thầy phong thủy xem thì thầy có nói là mảnh đất ở đây khó ở vì âm binh và có nhiều mộ hoang. Tuy đã chết lâu năm nhưng mảnh đất này đúng là khó mà ở. Thế nhưng bà vẫn quyết giữ lại vì nghĩ không có gì nghiêm trọng. Ngày nhà xây hoàn tất dọn vào, do ba tôi là người Hoa nên cách xây nhà nó khác hẳn người Việt. Ba xây hẳn riêng một phòng để thờ anh trai trên sân thượng. Do đất rộng, với ngày đó nhà tôi có điều kiện nên ba xây ba lầu, vì ông đã xác định ở luôn nên xây chắc chắn để ở lâu dài. Bởi vì hai anh hai đã cưới vợ nên xây một lần cho đáng. Tôi thì do tính thích yên tĩnh nên chọn hẳn ở lầu 2 một mình. Lầu 1 thì ba mẹ và anh chị. Tôi nhớ ngày đầu tiên ngủ tại nhà này, tôi có cảm giác kỳ lạ, không yên tâm một chút nào, cứ thấp thỏm mãi, không dám chợp mắt. Tôi thấy vậy nên bỏ lên sân thượng định thắp hương cho anh trai. Vì ngày còn sống, hai anh em thường đi chơi với nhau, ai cũng nghĩ là tình nhân. Tôi không thấy sợ chút nào. Trước khi lên, tôi có tò mò tìm xem điện thoại thì đã qua 12 giờ đêm. Nhưng dù sao cũng là anh mình nên tôi không sợ. Tôi mò đi lên mà lười bật đèn nên cầm điện thoại dọi đường để đi. Tôi mò đi còn tầm vài bậc thang nữa, đến bên cánh cửa thì nghe tiếng hát văng vẳng ở gần đó. Tôi cứ nghĩ là chỉ nghe lầm, chứ giờ khuya lắm rồi, làm gì có ai mà hát. Nhưng đến sáng hôm sau, tôi mới ngộ ra một điều là nhà tôi ở không, khu vực không có một hàng xóm nào ở gần. Tôi cố mở hé cửa ra xem thì thấy một người con gái đang bế một đứa con đứng nhìn xa xa về hướng cây cối rậm rạp rồi hát. Cứ thế hát du dương, nghe mà muốn xón ra quần. À ơi, à ơi. Lúc đó tim tôi đập như muốn rớt ra ngoài. Tóc của cô gái đó cứ thế mà bay trong gió, tóc chấm ngang vai, mặc áo dài hoa tím. Chỉ tiếc là không nhìn được khuôn mặt, nhưng cũng may mắn là tôi nhìn được khuôn mặt không thấy, chứ nếu mà nhìn rồi chắc giờ mộ tôi đã xanh cỏ, chứ đâu còn ngồi đây mà kể chuyện lại cho mọi người nghe. Tôi cứ như bị thôi miên cùng tiếng hát đó, cứ đứng tựa cửa mà nghe. Thế nhưng lạ một điều là tôi không nghe được âm thanh từ cô gái đó hát. Gió cứ thế thổi mạnh khiến tôi lạnh tê tái. Lúc đó tôi vẫn chưa hề thấy sợ. Một lúc sau, tôi thấy cô gái đó bước về phía phòng thờ của anh trai tôi rồi biến mất. Chắc khoảng chục giây, tôi mới cắm cổ chạy xuống nhà. Tôi leo nhanh lên giường, trùm chăn, xém tắt thở vì ngộp. Lúc ấy mới nhớ lại và thấy sợ. Tôi rất đại kỵ phòng ngủ có cửa sổ, nhưng ba tôi cứ phải xây làm cái cửa sổ cho bằng được. Ức không nói lên lời. Đêm đó tôi thức trắng, không ngủ được. Đến 4 giờ sáng thì mệt quá, ngủ mơ. Trong giấc mơ, tôi nằm mơ thấy cô gái đó vẫn vậy, đứng du con, ôm đứa bé trên tay. Nhưng lần này cô gái đó đứng cùng một người đàn ông. Đứng du một lúc thì cô ấy ngưng rồi ôm con trên tay, khóc thảm thiết thê lương, khóc như có ai oán. Lúc đó tôi thấy người đàn ông xua cô gái đó đi và nói: cô và nó là oan nghiệt, oan nghiệt. Nói xong anh ta biến mất. Lúc đó tôi sợ quá, cứ cắm đầu bỏ chạy, nhưng mãi không được. Tỉnh lại thì trời đã chiếu ánh nắng qua cửa sổ. Tôi mệt mỏi bò dậy, định bụng sẽ kể lại với mẹ và chị dâu, nhưng nghĩ lại thôi, để thăm dò họ trước. Hôm đó ba đi đâu đó rất sớm, mẹ thì nấu ăn trong bếp, chị dâu đang quét nhà. Tôi sướng không làm gì nên mới lần mò đi ra phía sau, vì mảnh đất bà ngoại cho nó rất rộng, có rất nhiều cây còn chưa được chặt phá cho trống, nhìn đâu đâu cũng rậm rạp âm u đến ghê rợn. Tôi càng đi thì đường càng xa. Đi một lúc tôi dừng chân lại trước một cái miếng đất kế bên, có một cái chòi lá kiểu như được dựng lên để nằm nghỉ ngơi trong đó. Trong đó có một cái giường tre cũ kỹ mục nát. Tôi bước đến cái miếu xem thì thấy vàng mã nhang đèn đã bị mưa dầm nát hết. Tôi nghĩ ngay tức khắc là từng có người ở đây. Tôi đang đứng nhìn thì phía sau lưng có tiếng gì đó xào xạc rất to. Tôi vội quay lại xem thì rất nhanh như có ai đó quẹt ngang qua mặt, đến nỗi mình không kịp nhìn là ai. Xong thì lại im ắng lạ thường, kể cả một con muỗi bay ngang qua tôi cũng nhận ra. Tôi linh cảm thấy không ổn nên rút chạy nhanh một hơi về nhà. Chạy được một đoạn khá xa, tự dưng bất ngờ tôi nhìn lại sau lưng thì trời ơi, tôi thấy một người xõa tóc dài đến tận chân, che kín khuôn mặt, đứng ở giữa cái chòi lá, nhưng kiểu rất mờ ảo. Tôi biết ngay mình gặp ma nên rút nhanh lẹ vào nhà. Về đến nhà, chị dâu tôi thấy bảo đi đâu bộ trúng gió mà mặt mũi tái mét vậy. Tôi cứ ngồi như người mất hết hồn vía. Đúng là mất thật, sợ đến người run như cầy sấy. Một lúc sau hoàn hồn, tôi hỏi chị dâu là: mẹ đâu, mẹ về chưa, ba về chưa, muốn nói chuyện lạ vừa nãy cho họ nghe. Nhưng chị dâu nói là ba đi chưa về, nói là ba đi qua Cần Thơ tối mới về, còn mẹ thì qua nhà bà ngoại. Tôi không nói gì nữa, vội lấy ly nước rồi lên phòng nằm. Tôi cố xua đi, không dám nghĩ đến điều đáng sợ đó. Cả ngày hôm đó tôi hầu như chỉ nằm liệt trên giường, không dám đi đâu nữa, trong đầu chỉ toàn hình ảnh ma quái. Giữa trưa, tự dưng đời trời đổ mưa rất lớn, tạt vào trong cửa sổ. Con người tôi rất thích mưa, nhưng lần đó mưa khiến tôi sợ. Tôi cuộn chăn không đi đâu hết, nằm một lát lại buồn ngủ nên ngủ một giấc sâu. Cứ thế ngủ đến chiều, mò dậy thì đã 2 giờ chiều. Tôi bước xuống cầu thang vì bụng đói cồn cào, nghe tiếng mẹ nói với chị dâu: con đừng nói cho em biết. Ý là tôi, nó sợ rồi lại đòi lên Sài Gòn, lại rồi ba mày la. Chuyện này để mẹ từ từ tìm hiểu rồi hỏi bà ngoại xem. Tôi nghe mẹ nói như thế với chị dâu, nhưng tôi biết là đang nói chuyện gì đâu. Tôi cũng im luôn, bước xuống như chưa nghe được gì. lao ngay xuống bếp ăn cơm, vì từ sáng giờ chưa có ăn gì vào bụng. Vừa ăn vừa nghĩ, chẳng lẽ ba cam chịu ở đây mãi sao? Nhưng mà nhà mới xây nên còn mùi sơn tường chưa hết, chả lẽ lại giao bán. Tôi cố ăn cho nhanh, nuốt cho lẹ, rồi đi ngang qua nhà bà ngoại, giả bộ hỏi dì hai xem sao, họa may dì hai biết được chuyện gì. Ở nhà ruộng trong ruộng mới nên mới chiều xuống trời đã âm u, nhìn rất huyền bí như ở trong một khu rừng. Từ nhà qua nhà bà ngoại tầm 15 phút nên tôi chạy rất nhanh như bị ma đuổi. Đến trước sân nhà ngoại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đến đó cũng may tôi thấy dì hai đang ngồi dệt võng vải, lao nhanh đến trong tiếng thở gấp. Tôi hỏi: "Dì hai, cho con hỏi ngoại đâu rồi?" Ngoại nằm võng sau nhà. Dì hai ngẩng đầu: "Ngoại đang nằm võng sau nhà ấy, kiếm ngoại chi vậy mày?" Dì hai hỏi: "Tôi có chuyện muốn hỏi lại, mảnh đất mà nhà con đang ở ngày xưa thì từ đâu mà có vậy dì?" Một lúc thì dì mới trả lời, nhưng dì không nói thật, vì tôi biết trong lời nói của dì có điều gì đó đứt quãng. Tôi nghĩ thầm không hỏi được từ dì hai, rồi đi ra sau gặp ngoại. Thăm hỏi xong, tôi lại đi thẳng về nhà. Vì trời nhanh tối, hôm đó đến khoảng hơn 11 giờ đêm, ba mới về. Ông mang về một cái cây gọi là cây dâu tằm. Hỏi thì ông chỉ nói sơ sơ là mang về trồng cho an tâm, nó có thể trừ tà này kia, vì tháng 7 tới là ngày vong được thả ra về dương gian. Tôi không dám hỏi gì thêm, nhưng một lúc sau ông nói là ra sau nhà chưa khai thác cây cối nên không được ai ra đó, lỡ có rắn rết cắn cho thì toi mạng. Tôi nghe xong chợt nhớ lại những nơi hoảng trong vài giây, rồi cũng lặng lẽ lên phòng, không quên lén ra sau bếp cầm theo cây dao mát nhót, vì sợ đúng loại dao này mới khổ. Đúng, chỉ có loại này dao mới ảnh hưởng được đến ma, và cũng chỉ có nó ma mới sợ. Ok, các bạn hết sức thông cảm, tại vì tác giả viết chuyện này là người miền Nam. Chị viết cái văn phong của chị theo miền Nam, cái ngôn ngữ giao tiếp của chị cũng rất cũng đều là theo cái cách của người Nam. Theo cái cách của người miền Nam, cho nên là nói thật là khi mình đọc, mình là người Bắc mà, mình đọc mình cũng không quen, đôi lúc là hơi vấp một tí. Ok, các bạn hết sức thông cảm cho mình cái này nhá. Các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. Các bạn chia sẻ mạnh giúp mình đi ạ. Kể từ ngày ba tôi đi Cần Thơ về thì cũng có vài chuyện lạ xảy ra, nhưng chắc là do ba không muốn nói nên cũng không ai hỏi thêm. Cách đó khoảng nửa tháng thì tôi mới xin ba về lại Sài Gòn có việc. Tôi vào trường xin rút hồ sơ, nhưng không hiểu sao đi đến cầu qua sông tôi bị ngã xe, khắp người bị trầy trượt, chân thì bị nặng nhất nên được xe ôm đưa về nhà. Về được, mẹ băng bó vết thương bằng cây thuốc nên ngày hôm đó tôi không lên Sài Gòn nữa mà nằm liệt một chỗ. Ba tôi thấy vậy nên bảo để ba đi lên trường xin rút hồ sơ cho. Hôm sau 5 giờ sáng thì ba đi. Nhớ lại cái hồi ở trên Sài Gòn, ba bị thương ở chân nên thường hay bị đau lắm. Ba đi lên Sài Gòn hôm đó ở lại nhà bạn chứ không về ngay. Tôi bị đau chân nên chỉ nằm yên một chỗ, lết đi đâu được. Buồn quá, tôi lấy giấy ra vẽ vẽ, viết viết. Tôi nói điều gì tôi cũng chịu. Còn nhớ rất rõ hôm đó là buổi trưa, nhà không có ai. Tôi nằm ở trên phòng một mình, đang vẽ bà Hoàng hậu. Vì ngày đó tôi rất thích phim Hoàn Châu Cách Cách nên cứ rảnh là vẽ. Tôi vẽ sắp hết thì từ ở đâu trên không cứ biết nhỏ những giọt máu lan chảy hết ra tờ giấy, ướt đẫm tờ A4. Tôi do bất ngờ quá nên cứ há hốc mồm ra mà cứng đờ người. Máu càng lúc càng nhiều, chảy hết ra bàn, một màu đỏ rực. Tôi sợ quá té ngã xuống, miệng kêu la thảm thiết mà cả nhà chẳng còn ai. Cứ thế, tôi nhìn lên trần nhà thì thấy một người con gái treo cổ lơ lửng đong đưa ngay lúc đó. Tôi sợ đến điên dại rồi ngất lịm đi luôn. Không biết ngất bao lâu Khi tỉnh lại, tôi thấy mẹ đang ngồi kề bên, tay cứ vắt vắt cái khăn nóng rồi lau mặt mũi tay chân cho tôi. Mẹ tôi nói: "Mày làm gì mà nằm dưới đất, tay chân lạnh cóng vậy? Chân đau, sao không nằm yên một chỗ mà cứ hay đi?" Tôi lúc đó mắt nhìn lên trần nhà rồi lắp bắp: "Mẹ, mẹ ơi, nhà này có ma, con vừa bị nó nhát mà nhát 3 lần rồi, ghê lắm, con không có ở đây nữa đâu. Mẹ, mẹ." Mẹ tôi nạt là ăn nói bậy bạ: "Mày yếu bóng vía, suốt ngày ma mới cỏ, ba mày mà nghe thấy thì có ma ăn chết đòn." Tôi cố gống cổ lên thề thốt đủ kiểu, mẹ vẫn chửi bất lực nên tôi im luôn. Nhưng tôi nghe mẹ cũng biết, chắc nói vậy cho tôi đỡ sợ hay sao ấy. Được vài hôm thì chân đi lại được, ba tôi mới nói hôm nay có thầy đến cúng nhà cúng đất nên tất cả xúm lại làm cơm để thầy cúng. Tôi vẫn còn nhớ như in ông thầy này, dáng người cao cao nhưng ốm, khuôn mặt nhìn rất hiền. Ông thường mặc bộ đồ trắng kiểu như mấy ông võ đạo tiên tật ngày xưa. Nhưng thầy này không nuôi âm binh, chỉ tu trên núi rồi giúp người. Ai đến nhờ thầy giúp, thầy đều giúp thành công. Mọi người hay đến tìm thầy giúp về việc buôn bán chồng con, ngoại tình, đủ chuyện. Hôm đó thầy bày ra cúng, nhưng khi cúng xong, thầy nói với cả gia đình tôi như sau: "Nếu mà mạng lớn hơn nó thì có thể sai khiến nó được, còn mà mạng nhỏ hơn thì có thể bị ám đến khi chết vì mảnh đất này. Đa phần ngôi mộ tuy lâu năm nhưng cũng là nhà của họ, khó mà ở yên ổn. Tự dưng các người đào lên rồi lại nhào đến túm cổ." Ba tôi nóng gáy, ông sấn sổ túm cổ thầy rồi quát lên: "Mày biến ra khỏi đây, mày biến, cút ra khỏi đây." Quát xong, ba tôi chạy đến đẩy cả bàn thờ tổ tiên xuống đất, hất hết đồ đạc trong nhà. Tất cả mọi thứ bị ba đập hết. Tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì ông thầy hét lớn: "Đi ra khỏi đây mau, nó bị quỷ nhập rồi, ra mau không nó nhập cho chết hết." Tôi là người sợ đến tay chân bùn rùn, bước đi còn không nổi, lấy đâu sức chạy. Tôi đang đứng như trời trồng thì mẹ tôi chạy đến kéo tay tôi ra ngoài. Ông thầy khóa luôn cửa lại, ba tôi la hét chửi rủa, nhưng một lúc sau cứ chửi rủa toàn những tiếng nghe không hiểu gì hết. Chỉ có ông thầy hiểu được và nói là ba bị quỷ nhập. Xong, ông thầy kêu mẹ đi lấy ít muối. Mẹ tôi vòng ra sau bếp để lấy, nhưng vừa bước đến cửa thì bị ba xô ngã, đập đầu xuống bậc thềm, máu chảy lênh láng. Chị dâu nghe mẹ tôi la lên, té bể đầu, rồi tôi vội chạy đến đó. Do chân còn đau nên tôi chạy không nhanh. Cũng may là hôm đó anh hai về kịp, thấy tình cảnh như vậy nên anh hai chạy đến bế mẹ chạy đi viện, còn lại nhờ thầy xử trí giúp. Cứ thế, thầy lấy cây roi của thầy đánh mạnh lên người ba tôi, đánh đến bầm tím nhưng không chảy máu. Ba tôi hét lên rồi chửi: "Mày đánh tao đi, đánh đi, đánh đi nào, đánh đi." Thế rồi ba lăn lộn, tầm một tiếng thì ba ngất luôn. Tôi với chị dâu ôm nhau khóc như mưa, sợ đến không dám cả bước vào xem, cứ đứng đó ôm nhau, vì lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng như vậy. Quá sợ hãi, tôi hầu như bị ám ảnh đến tận mấy năm. Xong xuôi, hai chị em mới mò đi qua nhà bà ngoại, nhưng không dám nói cho ngoại và bà con biết, sợ họ không tin rồi cười nhạo. Qua ngoại mượn xe để chạy lên bệnh viện xem mẹ ra sao. Ban đêm trời tối nên hai chị em cứ thế mò đường đi như mò kim đáy bể. Đến bệnh viện thì mẹ đã tỉnh lại nhưng kêu đau nhức đầu vì mất máu. Hai anh em thì chưa biết chuyện gì, cứ đè tôi ra hỏi như hỏi cung. Tôi cũng kể sự thật thì anh hai ban đầu không tin lắm, nhưng một lúc sau mẹ tôi nói thêm thì ảnh mới tin là sự thật. Ít ngày sau, mẹ ra viện. Mẹ đi mời lên núi, mời thầy xuống để cúng đuổi vong. Mẹ đi 2 ngày 2 đêm, chỉ còn lại tôi với anh chị và ba ở nhà. Từ hôm xảy ra chuyện đó, tôi hầu như sợ ba. Tôi đến xón ra quần, chứ ai đi đâu hết. Để tôi ở nhà với ba là tôi bay lên phòng khóa cửa, chả dám ló mặt đi đâu. Kể cả khi đang ăn cơm mà ba tôi quay sang nhìn, đến phát lạnh, đánh rơi luôn bát cơm. Mà lạ thay, từ hôm xảy ra chuyện, ba chả còn nhớ gì, hầu như là quên luôn mới ghê. Chả biết ba giả bộ quên hay quên thật, nhưng lâu lâu ba tôi hay nói và nhắc: tụi mày không được đi ra ngoài kia, tao cấm. Tôi cũng im re, vì đã ra đó một lần nên tôi cũng đâu dám nói là đã ra đó rồi gặp ma, có mà bị ông chửi chết. Sau mấy ngày, mẹ tôi lặn lội đi rồi thì cũng về. Đi cùng mẹ về nhà bà thầy là dáng người cao to, da đen không thua gì cục than, đến tôi nhìn thấy mà còn sợ. Anh hai nói ma quỷ làm gì có thật mà cúng này cúng nọ cho tốn tiền, sao ai cũng gặp ma này nọ, chỉ có con là không gặp, cũng mong là gặp lắm một lần. Chẳng biết câu nói ấy của anh hai có lọt vào tai của con ma nào không, mà đêm đó anh tôi bị ma dẫn ra cái chòi lá mà tôi từng gặp ma ở đó. Anh tôi bị nó dẫn vào trong chòi lá đó đến tận sáng hôm sau. Cả nhà kéo nhau đi tìm, đến trưa rồi tự dưng con chó trong nhà nó cứ nhìn về hướng đó rồi sủa lên rất dữ tợn. Tôi buột miệng nói: mẹ, mẹ ra đó tìm thử xem bà thầy nói cũng nói là nó bị dẫn đưa ra đó rồi. Cả nhà kéo ra thì thấy ông anh hai cứ ngồi thẩn thơ như kẻ tâm thần. Chị dâu tôi nói: cả đêm qua anh ra đây làm gì? Bà thầy lên tiếng: nhanh đưa nó vào nhà đi, chỗ này không nên ở lâu, không có tốt. Khi đưa anh tôi vào nhà, bà thầy uống một ngụm nước gì đó rồi phun vào mặt anh tôi. Một lúc sau anh tôi mới hồi tỉnh rồi nói: đi đi, chỗ này là của nó, sống không yên được đâu. Ba tôi ngồi trầm tư rồi bảo để tìm ông thầy phong thủy hôm trước coi xem có cúng kiến được gì hay không. Tối đó bà thầy lập đàn cầu cơ, cầu những vong hồn chết oan về xem là họ đang cần gì. Nói thật là tôi run bần bật đến nỗi mẹ tôi bảo: thôi, mày sợ thì lên phòng khóa cửa đi, đừng ở đây, xong lát lại ngất thì khổ. Tôi thì làm sao mà dám lên phòng một mình lúc đó. Nhưng nút cơ đã được bà thầy đưa cho mọi người, là những miếng gỗ được lấy từ gỗ quan tài của người chết lâu năm để cầu cơ. Đặc biệt là bà thầy này nuôi âm binh nhiều vô số kể. Nhìn bà có vẻ ghê ghê, cái cách bà nói chuyện hay nhìn đều ớn lạnh, cứ chằm chằm. Đêm đó thắp 12 ngọn nến, tắt hết đèn điện, mọi người ngồi một đầu, bà thầy ngồi ở giữa bàn cơ. Trên bàn cơ đều ghi những ô bằng tiếng Campuchia. Mỗi người nhắm mắt lại, không được mở mắt. Dù cho ai bị nhập đi nữa, nếu mở mắt lúc đó sẽ chết khiếp. Tôi nghe cũng xón ra ướt quần, nhưng chạy trốn đâu bây giờ. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi là đứa đầu tiên bị vong dẫn, nó cứ cố nhập vào người tôi, nhưng chả hiểu sao nó không nhập được mà qua nhập vào chị dâu tôi. Nó nhập vào chỉ ngay vào mặt tôi rồi nói, một giọng nói của đàn ông mới nói ớn lạnh. Hắn nói hắn chết lâu nhưng không có đầu thai được, vì đang chờ người đến để đổi mạng hắn mới đi đầu thai được. Vì ngày xưa cả gia đình hắn chết cháy trên mảnh đất này. Nó nói nhiều lắm nhưng tôi không nhớ hết. Cái đêm mà ba tôi bị nhập là nó nhập vào định giết ba tôi chết nhưng không thành, nên lần sau nó nhập vào anh hai, dẫn anh hai ra chòi lá định giết chết, nhưng vong hồn anh ba vẫn luôn bảo vệ cho gia đình nên nó không làm gì được. Rồi qua mấy ngày yên ổn, ngày cúng cơm anh ba cũng đến. Bọn tôi mấy đứa em ở Sài Gòn về chơi, tụi nhỏ hơn tôi vài ba tuổi, con ông cậu út. Bốn đứa con út bằng tuổi tôi, nó không biết bơi nên rất sợ nước. Cái đêm hôm cầu hồn ấy, bà thầy có nói là sắp tới đây có người về chơi sẽ chết đuối nên tất cả tránh ra sông nước. Nhưng cả nhà nghĩ có ai đến đây đâu mà chết đuối, với lại ai cũng lớn hết rồi, làm gì có chuyện chết đuối xảy ra, nên chuyện này cũng không ai nghĩ đến nữa. rồi sáng ngày cúng cơm anh ba thì bọn nó lại về chơi. Mấy cô mấy dì đều cùng nhau phụ nấu ăn này nọ để cho kịp cúng. Còn tụi tôi thì đi vòng vòng chơi. Từ sau bếp, mẹ chạy lên kêu tôi qua nhà bà ngoại lấy cái xoang lớn để hầm xương. Ban đầu tôi định đi một mình, nhưng con Như nó bảo cho nó theo sẵn qua bà ngoại hái ổi ăn luôn, bởi vì bà ngoại trồng rất nhiều ổi. Hôm đó nước đang lớn mà quê ngoại tôi lại toàn sông nước mênh mông rộng lớn, bờ đê thì nhỏ, đi không khéo té thì chết. Đi đến sân bà ngoại, tôi bảo mày đi hái ổi nhanh đi rồi về, không mẹ chờ lâu là bị chửi. Nó ừ một tiếng xong chạy ra sau vườn. Tôi thì vào bếp để lấy cái xoong, lấy xong chạy lên nhà leo lên võng nằm chờ nó. Vì tôi sợ ong lắm nên cũng không dám mò ra vườn. 10 phút, 20 phút trôi qua vẫn không thấy nó. Tôi ra sau vườn nhưng cũng không tìm thấy. Tôi cất tiếng gọi: Như, Như ơi, mày đâu rồi? Hái xong chưa? Về đi mày, mẹ tao chờ lâu là chờ bà ấy chửi đó. Một không gian im lặng đến ghê rợn. Nhìn qua nhìn lại tôi chẳng thấy ai. Tôi bắt đầu run run. Lúc đó cũng giữa trưa nắng, nắng đã lên cao. Tôi thấy nóng như đằng này. Lúc này khắp người tôi bỗng dưng ớn lạnh như nước đá. Tôi đứng một lúc nữa thì chạy lên nhà trước. Vẫn không thấy ai, vì tất cả mọi người đang làm cỗ ở bên nhà tôi. Ở quê, nhà cửa ít khóa, cửa nẻo cứ để, lại không sợ trộm gì hết. Tôi thấy không ổn nên nghĩ có khi nó về trước để trốn mình rồi. Biết đâu bây giờ về nhà lại đang nằm lăn quay mà ăn ổi. Tôi vội ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch về nhà luôn. Nhưng lúc tôi chạy về nhà, tôi có một cảm giác như ai đó đang đi theo sau lưng. Cứ lâu lâu đứng lại nhìn sau lưng 2-3 lần tôi mới chạy một mạch. Vừa vào đến cửa, thằng anh của con Như hỏi: Ê mày, ổi đâu sao không thấy? Lúc ấy tôi không còn tâm trí để nghĩ đến ổi, kể cả lời thằng Nam đang hỏi. Tôi vội chạy ra sau bếp hỏi mẹ: Mẹ ơi, con Như đâu? Nó về chưa? Nó đâu rồi? Lúc nãy nó đi với con. Tôi hỏi liên tục, mà lúc ấy mọi người đang cặm cụi lo nấu đồ ăn, có ai quan tâm lời tôi nói đâu. Mẹ quay sang tôi: Tao không để ý thấy nó đi đâu, chắc nó vòng vòng đi chơi thôi. Tôi chạy ngược lên nhà trước hỏi mấy đứa còn lại: Ê, tụi bay thấy con Như về chưa? Lúc nãy nó đi với tao nhưng tao không có thấy nó. Nó về chưa mày? Tụi kia trả lời một lượt: Đâu có thấy đâu, chắc nó bị ma mắt rồi. Câu nói tuy đùa giỡn nhưng cũng khiến tôi tái mặt. Tôi nhớ lại lời bà thầy nói mà rùng mình. Tôi chợt sợ đến run người, đứng đơ mặt ra một lúc thì từ phía xa tôi thấy một thằng con trai người toàn bùn đất. Nó chạy nhanh lại nói: Coi chừng có người chết. Nói xong nó chạy đi mất. Cả đám chứng kiến hết cả, mặt đứa nào đứa nấy đều trắng bệt vì hoảng hồn. Trong đó con Ngân, chị con Như, nó sợ ma chúa luôn, nên nó lại gần véo vào hông tôi: Ê Tiên này, mày quen nó? Mày có quen nó không? Cái thằng vừa nãy đó, sao tao nhìn nó không có giống người vậy? Tôi quay lại: Thế vậy chứ mày nhìn nó giống con gì? Tuy tôi hỏi ngược lại chứ thật ra lúc đó hồn vía của tôi cũng bay lên mây rồi. Tôi nhìn lại những dấu chân bùn của thằng đó nhưng hoàn toàn biến mất. Sự việc xảy ra cả nhà chứng kiến chứ không riêng gì một mình tôi. Lúc ấy ba đi công việc, lên ba nói: Ê, bộ tụi bay trúng gió vậy hả? Sao mặt đứa nào cũng xanh như tàu lá vậy? Tôi định nói nhưng vừa kịp dừng lại. Lúc ấy ba lại hỏi: Ủa, thế con Như đâu? Sao ba không có thấy? Thằng Nam nhanh mồm nói lý nhí: Nó đi đâu mất từ nãy rồi chú ơi. Ba tôi quay qua nhìn thằng Nam rồi nói: Nó mới về đây có quen ai đâu mà đi. Sao không đi tìm nó về? Tìm về một chút, cúng xong cả nhà ăn cơm. Lời ba thốt ra thì con Nhân Ngân nhảy vào nói lớn: Chú Tư ơi, con không dám đi đâu, con sợ lắm. Miệng nó nói mà mắt nó cứ nhìn lao láo như nó đang rất sợ chuyện gì. Lúc ấy ba của nó là cậu Út từ phía sau đi lên cũng hỏi con Như đâu. Tôi im lặng vì biết nó ở đâu mà trả lời. Mà giờ cũng cũng đến giờ cúng anh trai, nên sự việc đó cũng được quên đi trong vài giờ đồng hồ. Mọi người cứ vui vẻ nói chuyện, vừa phụ dọn cơm lên cúng. Tôi cũng quên bén đi chuyện con Như. Tôi đi ra sau bếp, phụ bưng thức ăn lên thì nghe tiếng chó sủa phía sau khu vườn ngoài kia. Tính tò mò đã ăn vào xương máu từ nhỏ, tôi chạy ra sau hóng mãi vẫn chưa thấy điều gì lạ xảy ra, nên tôi chạy ngược lại đóng cửa, bưng mâm thịt gà lên cho mẹ. Lúc ấy mọi người mới hỏi con Như. Tôi nghe xong muốn điếng hồn, mọi người cứ liên tục hỏi khiến tôi bực mình hét lên: "Trời ơi, con có biết nó đi đâu đâu mà ai cũng hỏi con hết vậy, bực mình." Nói xong tôi leo lên võng nằm. Lúc ấy tôi biết mọi người đang lo, nhưng tôi còn sợ hơn. Xong chị dâu mới chạy ra nói nhỏ: "Ê Tiên, có đứa nào, có khi nào cái lời bà thầy nói hôm xảy ra có đúng không? Sao chị thấy sợ quá mày ơi." Tôi nghe xong cũng im re. Tầm đó mọi người ai nấy đều lo. Rồi cậu Út tự dưng quát lên: "Tụi mày làm cái gì mà nãy giờ con Như nó đi đâu không biết hả? Con Tiên đâu? Lúc nãy con Như đi theo mày qua nhà bà ngoại đúng không? Tại sao nó đi đâu không biết?" Tôi bực mình không kém, trả lời cụt ngủn: "Trời ạ, con biết nó đi đâu thì con đã đi kêu nó về rồi, chứ nằm đây làm gì hả cậu?" Tôi cũng kể lại hết mọi chuyện xảy ra cho mọi người nghe. Chỉ riêng cái chuyện mà thằng con trai đầy bùn đất lúc đi vào thì tôi không dám nói. Lúc ấy mọi người mới ào lên đổ đi tìm con Như. Mọi người đổ xô đi tìm, tầm đó cũng trưa. Tôi thì lúc ấy sợ đến đi không nổi. Được một lát, con Ngân hớt hải chạy vào trong, nói bằng hơi thở gấp rút: "Tiên ơi Tiên, tao vừa nhìn thấy cái thằng lúc nãy mày ạ." Nó nói cái thằng mà tụi tôi nhìn thấy lúc vừa rồi. Tôi mới bảo: "Mày thấy bao giờ? Mày thấy nó ở đâu?" Nó nói. Con Ngân mới nói: "Tao thấy nó đứng ở bờ đê kia kìa." Con Ngân nói, tay chỉ về cái bờ đê nước đang chảy cuồn cuộn. Tôi thì vừa nói vừa chạy ra. Nó chạy với tôi: "Ê, chờ tao theo với." Cái con này nó sợ ma kinh lắm. Tôi vừa chạy ra đó, nhìn xuống dòng nước đang chảy thì thấy một khuôn mặt trắng bệch hiện lên, tóc bề bết dưới nước. Tôi sợ quá lùi ra xa. Vừa lúc chạy, con Ngân chạy đến. Nó hỏi: "Mày làm cái gì mà lùi ra sau vậy? Thôi đi tìm con Như nhanh đi." Nó vừa nói vừa kéo tay tôi. Tôi cũng nghe theo nó như một cái máy, đi như người mất hồn. Tôi chỉ còn nhớ được lúc đó tôi sợ đến nói không lên lời. Ok, bạn nào đang thả tim ở bên Facebook thì các bạn dừng lại đi. Bạn thả icon như vậy sẽ rất là lag, ảnh hưởng đến những bạn khác. Ok. Bạn nào đang thả icon ở bên Facebook thì các bạn dừng lại đi. Thả như vậy thì rất là lag. Các bạn dừng lại giúp mình đi ạ. Một lúc, thằng Nam, anh con Như, chạy phăm phăm đến, trên tay còn cầm chùm ổi. Nó vừa ăn vừa nói: "Ê tụi bay, ăn ổi không? Tao thấy ai treo chùm ổi trên cây nè." Tôi nhìn, nó vừa nhìn tôi đã biết ngay là ổi vườn nhà ngoại chồng, vì giống ổi ấy chỉ có ở nhà ngoại chồng mà thôi. Tôi vọt miệng nói: "Là ổi con Như hái đấy mày ạ." Xong nó lại nói: "Kệ, ai hái tao cũng ăn." Thằng Nam ăn như heo, rồi tụi tôi ba đứa qua nhà bà ngoại ngồi chờ. Tầm 30 phút thì thấy mọi người trở lại, mặt ai nấy đều một màu u buồn. Tôi biết ngay là có chuyện chẳng lành, ngồi im lặng một lát. Ba tôi kêu: "Thôi, mọi người về bên nhà ăn uống đi, rồi tính tiếp." Ai nấy đều bỏ đi, riêng tôi là chả nuốt nổi cơm, nên cứ ngồi lì ở đó, không về. Nhưng một lúc lâu sau, tôi cũng chạy theo về, vì tự dưng ngồi bên nhà ngoại thấy có cảm giác lạnh lẽo sao vậy. Bỗng dưng tôi đứng lên dùng mình một cái rồi chạy nhanh về nhà. Về thì đã thấy mọi người đang chuẩn bị ăn cơm. Ở Sơn Hoàng, em check giúp anh xem bạn nào thả icon. Em cố tình thả icon, em post cái link lên đây để anh block luôn. Ok Sơn Hoàng, em giúp anh cái điều đó nhé. Về đến cửa, con Ngân thấy tôi, nó chạy đến kéo tay tôi xuống, nói khẽ vào tai: "Ê Tiên, mày có kể cho ba mày nghe chuyện tụi mình gặp cái thằng nhỏ đầy bùn đất đó không?" Tôi nghe nó nhắc đến cái thằng đó, tôi quát: "Mày điên à? Mày ngon mày kể cho ba tao nghe đi, kể được là ăn chửi." Nó thấy tôi căng quá cũng im thin thít, rồi cắm đầu vào đống đồ ăn. Tuy ngoài miệng tôi quát nó, chứ thực sự bên trong tôi rối lắm, sợ nữa, ăn không nổi, cứ ngồi nhơi nhơi. Lúc ấy bà chị dâu ngồi nhìn tôi như kiểu bà ấy cũng đang sợ ra mặt. Giờ mọi người ai cũng lo dọn ra ăn uống mà quên luôn vụ con Như. Ông cậu Út nằm võng mà mặt ông cứ căng thẳng như kiểu thù hằn ai lắm vậy. Xong, ba tôi với mấy ông chú dọn đồ ra bàn nhậu thì lúc này ông mới chịu xuống nhập tiệc. Cứ thế, ai cũng lo ăn uống, không ai nhắc đến con Như nữa. Nhậu nhẹt xong xuôi thì cậu Út bắt đầu ngà ngà say, rồi tự dưng trước bàn nhậu. Ai cũng lớn, có mình ổng là vai nhỏ. Ông đập bàn một cái, quát thằng Nam với con Ngân: "Thằng Nam, con Ngân, đi tìm con Như về đây cho tao. Tìm được nó về tao đánh cho gãy chân, cho bỏ cái tội đi đâu không nói." Ông vừa nói vừa nhìn tôi như kiểu cảnh cáo vậy. Tôi cũng đâu vừa, tính nết cộc với nóng nên ông làm kiểu vậy, tôi mới điên lên, tôi cãi: "Ai đi tìm thì đi, đừng có kêu con là được." Nói xong tôi cũng trèo lên võng nằm. Một lát sau ông đập bàn cái rầm, ông nói với tôi rồi chửi tục rằng này nọ. Tôi rất ghét cái vai cậu chú mà ăn nói kiểu như vậy, nhất là cậu tôi lại là nhạc sĩ, còn lại ngay ngày cúng cơm anh trai. Hôm đó anh hai tôi không có nhà, ông ở nhà còn đập bàn đập ghế. Tôi bước xuống võng cũng quát: "Cậu làm gì thì làm, đừng có ở trong nhà con đập bàn đập ghế. Ở cái nhà này ba mẹ con còn sống sờ sờ, còn cả ngoại, cả dì hai nữa." Ông nghe vậy chửi tôi mất dạy này nọ. Tôi điên lên, hét lên: "Con làm gì mà cậu nói con mất dạy?" Ông thấy tôi điên máu cũng im luôn. Tính tôi nóng lắm, chả phải lỗi của tôi mà ông làm như con Như mất tích là do tôi gây ra hay giết chết nó không bằng vậy. Xong xuôi, tôi nói thêm một câu: "Cậu làm gì làm, ra khỏi nhà con đi. Hôm nay là ngày cúng cơm anh con, chứ đâu phải là ngày đến đây để đôi co cãi vã." Nói xong, tôi bỏ lên lầu nằm, mặc kệ ai làm gì thì làm. Cả ngày trôi qua, tôi thấy thật sự cũng lo lắm. Đến tối, 7 giờ, ai cũng im lặng, mặt buồn thiu. Ba tôi nói: "Giờ tối rồi, chả biết nó ở đâu mà tìm. Ráng chờ sáng mai rồi coi sao. Nếu không được thì mình lên xã báo để họ biết, họ cho người tìm kiếm." Ây thì cũng đành như vậy, chứ có còn cách nào khác. Đêm đó tôi không ngủ được vì nghĩ thấy buồn. Giá như lúc đầu đừng cho con Như đi theo, giá như nghe lời của bà thầy cảnh báo. Tôi cứ ngồi bên cửa sổ mà giá như buồn mà chả tài nào ngủ được. Trời đêm lạnh, gió cứ hiu hiu thổi khiến trong lòng tôi thấy buồn hơn. Tôi nhìn xa xa ngoài cửa sổ thấy một màu đen thôi, mà lạ thay, tôi càng nhìn thì càng thấy có gì đó rất lạ. Tôi định chạy qua kêu con Ngân dậy xem, nhưng nghĩ nhìn thêm một lúc nữa xem có đúng trong lòng mình đang nghĩ không thì quả không sai. Tôi thấy dáng một người đứng im một chỗ, mặt cúi gầm hướng về phía cửa sổ nhà tôi. Do trời tối quá, tôi không thể nhìn rõ là ai. Ánh đèn từ cửa sổ rọi ra rất mờ, nên càng nhìn càng bực mình hơn, không thấy rõ. Tôi tức quá, mở cửa phòng, chạy ra. Ở góc tường, có cái cửa nhìn xuống thấy rõ. Tôi xem, xém hét lên vì thấy rõ thật, lúc tuy lúc ẩn, lúc hiện, nhưng rất rõ ràng. Đó là một thằng con trai, người đầy bùn đất, cứ đứng lặng một chỗ. Do ánh đèn phản chiếu nên nhìn càng tức mắt. Tôi sợ quá, nói thầm: "Thôi chết, quả này coi như toi mạng rồi." Tôi chạy qua phòng con Ngân kêu nó dậy, nhưng nó vẫn chưa ngủ, đang nằm xem Facebook. Tôi định nói nhưng sợ nó nghe xong lại khóc òa lên vì sợ. Tôi trở về phòng mình khóa chặt cửa sổ, nằm đắp chăn kín đến tận cổ. Nằm suy nghĩ miên man, tôi cũng buồn ngủ. Cơn buồn ngủ kéo đến bất chợt, khiến mắt cay xè, nhướng lên cũng không thể chịu được nữa. Tôi đành đánh một giấc ngon lành. Ngủ như vậy cho đến tầm chắc khoảng nửa đêm, tôi nghe có tiếng gõ ngoài cửa cọc cọc. Nhưng do đang say ngủ nên tôi mặc kệ, ngủ tiếp. Nhưng quả là không yên, cứ cọc cọc, cọc cọc. Tôi vọt miệng quát: "Ai vậy? Đùa hơi quá rồi đấy." Xong, tôi quay vào tường ngủ tiếp. Được yên một chút thì tiếng bên đi bên ngoài cửa chính, tiếng kéo dép lê lê lết phịch phịch. Xong rồi đến tiếng kêu: "Nam ơi, ổi này, ăn đi. Ổi này, tao hái ổi về rồi nè, ngon lắm, ăn đi." Đến phải nghe rõ mồn một câu này, tôi mới bừng tốc chăn dậy, ngó qua ngó lại, không thấy gì. Ánh đèn trong phòng vẫn sáng chói, vì lúc nãy ngủ tôi quên tắt. Rồi lúc đó tôi tỉnh ngủ, không ngủ lại được nữa. Nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng. Cứ ngủ nửa tỉnh nửa mê như vậy khiến tôi đau đầu, mới đến tủ mò tìm thuốc uống. Uống xong viên thuốc, tôi lại đến bàn ngồi tiếp, nhưng không mở cửa sổ. Mà lạ là lúc ấy tôi cứ thấy sợ sợ điều gì đó, không lý giải được, cứ loay hoay mãi. Tôi nghĩ thôi ngủ tiếp, chứ ngồi như vậy đến sáng chắc chết, vì còn cả mấy tiếng nữa trời mới sáng. Lại leo lên giường, cố gắng dỗ giấc ngủ. Nhưng khó ngủ quá, cứ nhắm mắt lại là thấy những hình ảnh ghê rợn hiện ra rất rõ. Trong lúc lơ mơ ngủ, tôi thấy người con Như đầy bùn đất, nó cứ kêu: "Tiên ơi, Tiên, tao lạnh lắm, ở đây tao lạnh quá, mày ra đây với tao đi." Tôi nghe mà lạnh hết sống lưng. Tôi nghĩ, chả lẽ con Như... Rồi từ giây phút đó đến sáng, tôi thức trắng. 6 giờ sáng, tôi dậy, đi ra ngoài thì thấy ba tôi, cậu Út nằm võng hút thuốc phì phà, chả ai nói với ai câu gì. Mẹ tôi đi lên mới nói: "Thôi, bây giờ lên xã báo tin cho họ đi tìm, chứ nằm ở đây nằm chờ thì biết đến bao giờ." Ba tôi đứng lên, ra ngoài. Lát sau, con Ngân chạy lại nói: "Ba, đêm qua con ngủ nằm mơ thấy con Như về, đứng ngay ở đầu giường con. Nó không có nói gì hết mà cứ đứng đó khóc mãi thôi. Nhưng sao con thấy người nó ướt nước không à? Giống như nó mới bị ướt mưa vậy." Lúc ấy, cậu Út mới nhìn nó quát: "Mày có im mồm ngay đi không? Nó có chết đâu mà mày nói thế. Từ giờ tao còn nghe đứa nào nhắc đến nữa, tao đánh cho chúng mày chết." Bỗng lúc ấy, ba tôi hớt hải, vừa chạy vào vừa la, mặt mũi tái mét: "Chúng mày ra đây mau, tao tìm thấy con Như rồi, ra đây nhanh lên." Nói xong, ba tôi quay đầu chạy tiếp. Lúc ấy, ai cũng quá bất ngờ, tức tốc chạy theo. Ba tôi ra đó, ra tới nơi thì thấy con Như nằm dưới nền đất lạnh lẽo, người nó đầy bùn và trắng bệch. Tôi sợ đến phải đứng lùi ra xa, không dám nhìn. Con Ngân còn tệ hại hơn, nó cứ mặt rồi khóc. Nhưng nó đứng ra xa cũng sợ, không dám nhìn. Chỉ có thằng Nam là nó không sợ, vì nó là con trai. Nó cứ đứng nhìn xác con Như mà thẫn thờ, một nét mặt không hồn. Còn ông cậu Út, ông biết. Ông hét lên, quỳ xuống, rồi lết. Ông khóc đến nỗi khản cả giọng, không nói được lời nào, mà cứ quỳ xuống mà khóc không thôi. Mẹ tôi với ba tôi thì đứng nhìn, lắc đầu, vì lúc ấy có còn nói được gì nữa đâu. Nghe bảo chết đuối, không được mang vào nhà, mà để nằm ngoài sân. Lúc ấy cậu Út tôi, ông với ba khiêng nó vào gần tới cửa, chứ chưa vào. Tự dưng máu họng, máu mũi tuôn ra ướt cả người. Chả hiểu vì sao ai cũng đứng nhìn nhau sợ sệt. Lúc ấy hàng xóm biết được, bu đến xem. Mà từ ngày xây nhà ở đây, chỉ có lúc ấy nhà tôi mới có nhiều người đến vậy. Ba tôi kể lại, mới đi đến đầu cầu đất thì thấy nước cuồn cuộn lên, kiểu như có cái gì đó đang nổi bong bóng lên. Thấy vậy, ba tôi đứng lại xem, tầm vài chục giây gì đó thì nó cuộn lên một lúc một nhiều. Xong, ba mới đi bẻ cái cây đưa xuống ngoáy ngoáy xem cái gì, vì nước đang lớn, chỗ ấy lại ngay mặt bọng. Nói mặt bọng, chắc có nhiều người không biết mặt bọng chính là cái chỗ để mở ra cho nước tràn vào, đầy rồi thì đóng lại. Ở quê họ toàn trồng mía, ngô, khoai lang, đậu phộng. Xong đưa cây xuống thì ba thấy có cái gì đó cứng cứng. Ba lấy ngoáy một lúc thì nó bị vật gì đó làm kẹt lại. Lúc này ông mới tò mò lội xuống. Vừa đưa chân xuống thì ba đạp trúng ngay cái chân. Lúc ấy ông bảo ông giật mình và hơi hoảng. Xong ba đưa chân tiếp theo xuống thì quả không sai, ông đạp trúng cái đầu. Nhanh như một cơn gió, ông đưa tay xuống kéo, kéo mãi không lên vì nó đang mắc kẹt ở cái vật gì cản lại, khiến ông dùng sức kéo mãi. Phải một lúc sau, ông cố gắng lắm mới moi lên được. Vừa thấy, ông xém la lên vì xác con như phình to. Ông vội ba chân bốn cẳng chạy về báo tin cho mọi người. Ba kể xong, ai nghe cũng đều khiếp vía. Cậu Út với mợ Út đã ly hôn lâu, không còn sống chung nữa. Nên khi ấy mẹ tôi phải báo tin cho mợ Út hay để về. Báo con Trâm, chị nó biết luôn. Sáng hôm sau, ngoại chạy qua bảo thôi đem xác con Như về nhà ngoại để làm ma chay cho nó. Bởi vì ở bên nhà ngoại có xây riêng một căn nhà to để thờ Phật, và cũng để đêm đêm ngoại qua tụng kinh, đốt nhang. Sau này phải đến 110 tuổi ngoại mới mất. Hôm đó nhà tôi có một không khí rất lạnh lẽo, ai nấy đều ngồi im re. Đến trưa thì tiếng trống nổi lên, cờ trắng được cắm ngoài ngõ. Phải đến chiều mọi người trên Sài Gòn mới về đông đủ. Mẹ nó, mợ Út quỳ bên xác nó mà khóc đến ngất lên ngất xuống, khóc than kêu gào thảm thiết. Mọi người làng xóm ai cũng đến cúng. Tôi cứ ngồi đốt vàng mã. Lúc ấy chị dâu tôi mới chạy lên nói khẽ: Tiền ơi, chị thấy sợ quá. Tự dưng con Như nó chết đúng như lời bà thầy nói, chị sợ lắm. Rồi không biết về sau chuyện gì ập đến nữa. Nói dứt câu, mặt chị dâu kiểu như sợ sệt, an ủi: Thôi không sao đâu, chị đừng có lo, không có chuyện gì nữa đâu. Lúc ấy bà trở vào ra sau bếp phụ mọi người làm đồ ăn. Phía trước sân thì mấy chú hàng xóm ngồi uống trà, nói chuyện. Thằng Nam cũng ngồi ngoài đó, chỉ có một mình. Tôi ngồi trong nhà để đốt vàng mã. Lúc ấy nó được đắp một cái chăn màu trắng chừa ra khuôn mặt. Tôi lâu lâu lại lén nhìn nó, mà trong người cứ sợ run bần bật. Cứ thấy nó như đang nhìn lại mình, mà đang oán mình vậy. Tôi thấy lạnh người, không dám nhìn nó nữa, mà nhanh đi ra sau bếp. Lúc ấy tôi sợ thật. Kiểu hồi còn sống tôi với nó thân nhau, giờ chết đi không biết sau này nó có về tìm mình hay không nữa. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà tôi sợ xón ra quần. Đêm đó quả là một đêm kinh hoàng đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Các bạn thấy có hay không ạ? Các bạn thấy có hay không ạ? Do mình hút điếu thuốc. Nếu thấy hay thì các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. Không biết là... Nếu thấy hay các bạn chia sẻ đi ạ. Chia sẻ sẽ giúp mình đi ạ. Cái tác giả Mỹ Tiên này có một cái đặc trưng là viết chuyện rất là rùng rợn. Không biết là những cái câu chuyện đó là những cái câu chuyện đời thật của chị hay không thì mình cũng không biết. Thế nhưng mà phải thừa nhận là các chị viết các tình tiết nó rất là rùng rợn, nó cứ ập đến, nó cứ gối liên tục, làm cho cái tâm lý của người đọc và người nghe nó cứ căng thẳng liên tục. Các bạn cứ hình dung giống như kiểu là dù là vụt bằng một cái roi nhỏ nhưng mà vụt liên tục thì nó đau kinh khủng luôn. Thì cái cách viết của tác giả Mỹ Tiên là như vậy. Tuy nhiên là mình đọc thì mình cảm thấy hơi vất vả, tại vì là nói thật lòng là chị viết cái cách đặt dấu chấm dấu phẩy, cái cách ngắt câu của chị cũng chưa được hợp lý lắm. Thế cho nên là khi mình đọc là mình phải hết sức tập trung để tập trung vào thì mình mới không bị đọc sai, đúng không ạ? Chứ mình phải thừa nhận là chị Mỹ Tiên viết, phải thừa nhận là chị cũng biết cách tra tấn người đọc. Ok, mình đọc tiếp. Các bạn chia sẻ mạnh đi ạ, đừng để tụt view, buồn lắm. Tầm 9 giờ đêm, mọi người về gần hết, chỉ còn lại vài ba người ngồi chơi. Còn Ngân nó ở trên phòng với mợ út, vì lúc chiều khóc nhiều quá, bà cứ xỉu miết, cho nên nó lên đó nằm an ủi mẹ. Thằng Nam thì ngồi ngoài với ba và cậu út, thêm hai ông chú nữa. Nhà đang có đám nên không khí thì có vui đâu. Tôi buồn quá lên ra lan can ngồi, không thấy buồn nên tôi mới chạy lên phòng tìm cái điện thoại, định lên Facebook chat với con bạn thân tâm sự chút xíu. Lúc tôi lên thì mọi chuyện không có gì xảy ra. Đến khi tôi định quay xuống thì tự dưng phía sau tôi có cảm giác thật nặng, kiểu như đang vác cái bao gì đó nặng đến mấy ký vậy. Nó khiến tôi không đi được nữa mà cứ đứng vịn vào thành cửa. Dần dần tôi không còn trụ được nữa mà ngồi khuỵu xuống. Lúc đầu tôi đã cúi gầm xuống đất, rồi từ trên tầng trần nhà nhỏ xuống đất phịch phịch bất ngờ. Tôi chưa ý thức được là nước mưa hay gì, nó cũng chưa biết được, vì tôi đang băn khoăn nhăn nhó bởi bờ vai nặng trịch khiến tôi hoa cả mắt. 10 phút sau tôi mới thấy đỡ, rồi sau đó từ từ đứng lên, nhưng đầu óc thì đau lắm, mắt lờ mờ. Tôi mới nhìn lên trần nhà xem nước từ đâu nhỏ xuống, thì vừa nhìn lên tôi thấy con Như đang thòng đầu xuống, nước ở trên tóc nó chảy ra. Tôi sợ đến xón ra quần, còn không nổi chạy thế nào được. Tôi cứ đứng thế há hốc mồm, mắt dính chặt vào nó, mồm nó cứ khóc nói: Tiên ơi, đi với tao đi, đi đi, tao chờ mày ở đó, đi đi. Rồi cứ thế nó ngoác cái miệng ra cười đến man dở. Đến khi tôi nhận thức được thì tôi hét lên: Mày tránh xa tao ra, tránh ra. Rồi tôi lết lết ra ngoài. Tôi càng lết thì nó càng cười ghê rợn. Đến khi còn Ngân chạy ra hỏi: Tiên, mày làm sao thế? Mày bị gì mà mặt mày tái xanh vậy? Có sao không? Dì Tư ơi, con Tiên nó bị làm sao vậy nè? Mặt nó xanh lắm, nó bị trúng gió hay gì vậy? Mẹ tôi từ dưới chạy lên, trên tay vẫn còn cầm cây dao. Mẹ bỏ cây dao xuống, thở dốc, xốc tôi lên, mang vào phòng. Lúc ấy tôi cứ trợn mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, miệng làm nhảm: Như, tao không đi, tao không đi, mày đừng tìm tao. Cứ thế tôi làm nhảm rồi hét toáng lên như điên dại. Mẹ tôi nói: Nó bị sản rồi. Lúc ấy tôi không mê sản hay gì hết, tôi vẫn nhận thức được lời mẹ nói, mà chỉ là tôi quá sợ hãi nên không nói được gì cho hay ho mà thôi. Lúc ấy tôi lại nghe tiếng sư tụng kinh siêu độ cho con Như ở dưới nhà, tôi càng hãi hơn. Mẹ nói: Thôi, để tao đi xuống pha cho nó một ly mật ong chanh, uống xong. Mẹ tôi đi ra, con Ngân ngồi lại đó, mặt có vẻ rất sợ. Nó hỏi lí nhí: Tiên, mày thấy gì đúng không? Mày làm tao sợ. Tôi quay sang nhìn nó một lúc rồi nói: Tao thấy con Như nó về nó tìm tao. Tao không có hại chết nó, là tự nó té nước chết mà. Nói xong tôi ôm vai con Ngân: Ngân, mày nói tao biết đi, có đúng không? Tao không có hại nó chết, là nó tự té có đúng không? Lúc ấy con Ngân nhăn mặt: Ừ, thì con Như tự té chứ có ai đẩy nó xuống nước đâu, mà sao mày hỏi lạ vậy? Tôi im lặng một lúc rồi kêu: Thôi, mày về phòng đi, xem mẹ mày ra sao, tao muốn ở một mình. Con Ngân ngập ngừng rồi cũng đi ra. Lúc sau mẹ tôi bưng lên một ly nước bắt tôi uống hết. Sau khi uống xong thì tôi thấy tinh thần ổn hơn. Tôi nằm suy nghĩ nhưng vẫn còn rất sợ. Lúc ấy tôi mò tìm cái điện thoại nhưng nó bị tắt nguồn, chắc do lúc nãy làm rớt. Tôi thò tay xuống lấy lên thì phía dưới giường một khuôn mặt trắng bệch, người đầy bùn đang thò ra. Lúc ấy tôi chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi sau đó chả còn biết gì nữa. Cho đến khi tôi tỉnh lại thì thấy một ánh sáng chói đau cả mắt, nhìn lại thì đang nằm trong trạm xá. Tôi bật dậy hốt hoảng: Nó đâu rồi, nó đâu rồi, con Như nó đâu rồi? Lúc ấy mẹ tôi liền lạnh lay lay người tôi nói: Mày điên sao con? Con Như nó chết rồi, đang nằm ở nhà mình, mà sao mày lại ngất xỉu trong phòng? Có làm sao không? Nói để bác sĩ biết còn khám. Tôi lẩm bẩm trong sợ hãi. Không, con không sao cả. Cho con về đi. Mẹ tôi quát lên. Mày về rồi lại ngất xỉu ra à? Thôi cứ nằm đây để bác sĩ khám bệnh xem sao. Tôi nói tôi không có bệnh hoạn gì, chỉ là mệt nên ngất mà thôi. Nói xong tôi bước xuống. Mẹ tôi cũng cằn nhằn. Giờ cũng trễ lắm rồi, khuya lắm rồi, hơn 12 giờ đêm rồi. Mày ngủ lại đây đi con, sáng sớm về nhà cũng không có làm gì. Bây giờ chỉ chờ thầy đến giờ tụng kinh cho nó thôi. Mà mày thấy cái gì hay sao mà la hét như bị sản vậy con? Nói mẹ nghe. Tôi nói trong lúc nước mắt đang chảy như mưa. Mẹ, con thấy con như nó về tìm con, nó rủ con đi chơi. Con đi với nó, con sợ quá, con thấy nó hai lần rồi. Mẹ nhìn tôi nói, nó mới chết, chưa mở cửa mả hay sao mà mày lại thấy nó. Tôi thề thốt đủ kiểu với mẹ rằng tôi đúng thấy thật. Bà ngồi im lặng lâu rồi nói, để xong đám tang, tao đưa mày lên nhà bà thầy hôm bữa xem coi sao. Lúc ấy tôi chỉ biết khóc. Mẹ tôi chửi bảo nín, sáng về rồi tính. Thôi mày ngủ ở đây đi, tao mệt lắm, làm cả ngày cũng không ngơi tay. Giờ tao cũng nằm ngủ một chút. Nói xong bà ra giường bên kia nằm xuống. Một lúc là ngáy o o. Chắc do bà mệt quá sức. Tôi cũng nằm xuống, nhìn lên trần nhà mãi không tài nào ngủ được. Thật là một đêm đầy kinh hoàng, ám ảnh. Tôi thề với các ông là Tôi vừa giật mình, tôi thề. Các ông có biết cái con mụ Mỹ Tiên này nó ác không? Nó rất là ác, con mụ này nó ác lắm. Bà ấy chụp lại những cái ảnh của những cái chữ đọc như thế này nè. Tôi đọc, thỉnh thoảng bà chèn vào quả ảnh ma. Vừa rồi tôi vừa mới kích cái sang cái ảnh một con ma nó treo ngược dốc tóc, mặt trắng bệch, mắt thở lờ ra như thế này. Tôi thề với các ông, tôi không đọc nữa. Tôi không đọc nữa. Bà tác giả là bà chơi ác không à? Bà ấy khủng bố cái trái tim yếu đuối của tôi. Bà Mỹ Tiên này bà ấy chơi ác. Bà ấy chơi rất ác. Đó. Khi mà người ta đang tập trung vào để đọc, bà ấy chèn không? Bà có những cái, bà ấy chụp lại cái màn hình những cái chữ bà ấy viết. Sau đó là người ta đang tập trung vào đọc. Bà ấy chèn một quả ảnh một con ma đang cắm đầu xuống ở mặt trắng bệch. Bạn nào mà muốn biết thì vào trong album của bà Mỹ Tiên mà coi. Cắm đầu xuống, tôi thề với các ông, tôi đang cắm mặt vào nhìn, đang căng thẳng tập trung, tự nhiên bụp cái con ma thỏng lòng xuống. Tôi nói thật, đừng nói là ảnh. Tôi không chịu nổi nữa. Ok, tôi không đọc nữa, bây giờ cũng sắp 12 giờ đêm rồi. Sợ thật, thật sự là sợ. Tôi bảo các bạn rồi mà, chị Nguyễn Mỹ Tiên, chị là một người rất biết khủng bố thần kinh của người khác. Chị Nguyễn Mỹ Tiên chỉ rất biết khủng bố thần kinh của người khác. Các bạn cứ vào trong album ảnh của chị mà đọc và thử xem, hiểu không? Chị rất khéo léo, chị cài những cái ảnh đúng những cái đoạn mà làm cho người ta cảm thấy là đang cực kỳ tập trung để chờ đợi điều gì xảy ra, rồi bụp cái chị cài quả ảnh ma vào đó mà chọn toàn những cái ảnh nó khủng bố thôi. Tôi chịu sao nổi. Thôi thật ra thì bây giờ cũng đến lúc dừng rồi. Đến lúc dừng rồi. Tại vì các bạn cũng biết rồi. Những bạn nào mà nghe mình kể lâu rồi đó thì cũng biết là quan điểm của mình là không bao giờ đọc truyện ma đến 12 giờ nhá. Quan điểm của mình rất rõ ràng là không bao giờ đọc truyện ma đến 12 giờ. Thế cho nên là các bạn hết sức thông cảm. Đó, mình post link cái album của chị Nguyễn Mỹ Tiên lên đó. Các bạn vừa qua bên đó đọc. Thôi mình không đọc nữa. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp tập 2. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp tập 2. Chứ quan điểm của mình là không bao giờ mình đọc hoặc nói chuyện ma quỷ đến 12 giờ đêm cả. Cái này nó rất rõ ràng, nó là luật rồi. Ok, mình biết là các bạn rất thích nghe, bởi vì bản thân mình cũng rất là thích. Mình thấy cái chuyện này nó rất là hay. Chị Mỹ Tiên chị viết biết cách tra tấn người đọc mà, nó rất là hay. Mình cũng tò mò bởi vì mình cũng chưa đọc mà. Mình cũng chưa đọc đâu, đọc đến đâu mình biết đến đó đó. Nhưng mà thôi, cái gì nó nguyên tắc, nó thuộc về nguyên tắc thì nó là nguyên tắc. Chúng ta sẽ dừng ở đây, ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp nhé. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp. Thọ Trần, em có thể qua bên Facebook của anh vừa dán cái link ở phần comment đó. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp đi các bạn. 22 giờ ngày mai nhé, chúng ta sẽ đọc tiếp. Chắc là mình sẽ đọc nhiều bộ của chị Nguyễn Mỹ Tiên, tại vì mình rất thích cái cách chị viết chuyện ma như vậy. Mình rất thích. Ngày mai sẽ đọc tiếp Vũ Hoàng. Ngày mai thôi, nguyên tắc là nguyên tắc, chúng ta không đọc đến 12 giờ. Mình không thể phá nguyên tắc được. Cái này nó mang cái tính chất, nó thuộc về cái tính chất rất là nghiêm túc, không thể vi phạm được. Các bạn hết sức thông cảm nhá. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp. Hôm nay các bạn nhớ cho mình nhá. Chúng ta đọc đến đoạn chap 5.9. Bạn nào nhớ giúp mình nhá. Hello fan anh Tùng, anh tập trung quá nên không nhìn thấy. Hôm nay chúng ta đọc đến chap 5.9. 5.9 nhá. Các bạn nhớ giúp mình. Ok. Hôm nay đông Hoàng Sơn. Em giúp anh nhé Hoàng Sơn, từ các buổi sau em giúp anh. Chap 5.9 các bạn nhớ giúp mình nhé, ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và ủng hộ mình. Hơn tất cả mọi thứ, mình mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình bằng cách chia sẻ thật mạnh những cái luồng livestream của mình. Và có những chuyện ma nào hay, các bạn có thể gửi inbox cho mình để mình sẽ xem có hợp với cái cách giọng, cách đọc của mình hay không, có hợp với cái văn phong của mình hay không, thì mình sẽ nghiên cứu và mình sẽ diễn đọc. Chúng ta sẽ đi với nhau lâu dài. Mong rằng các bạn sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ mình. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Trước khi các bạn đi ngủ thì mình cũng mong rằng các bạn ngủ thật ngon. Và nhớ là nằm thì cũng đừng nhìn lên trần nhà nhiều quá, bởi vì biết đâu ở một góc trần nhà nào đó thì có một ai đó đang bò lồm ngồm ở góc trần nhà của mình và ngoảnh lại nhìn các bạn bằng một đôi mắt đỏ ngầu. Bằng một đôi mắt đỏ ngầu và cái miệng rộng ngoác ra cười lên những tiếng khanh khách ghê rợn. Ok, bye bye các bạn. Ok, bye bye các bạn bên YouTube.